chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, chương 2986, áp gia gia của ta thắng. Số 8 là một con ngựa oa, liền bài danh thứ 7 thiên thủ chương đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nhìn hắn thực lực là đủ tiến trước 5, điều đó không có khả năng. Bài danh thứ 5 băng sơn quyền có thể cách sơn đả nghiêu. Thiên thủ chương liền xem như tại trên tay hắn cũng không qua một chiêu. Ta nhìn số 8 không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi là người khác. Bọn họ ở phía dưới ào ào nghị luận, đem số 8 tráng hán thực lực cùng người khác làm so sánh. Hừ, số 8 tráng hán trên đài nghe vậy, không khỏi hừ nhẹ nói. Băng sơn quyền chỉ thường thôi, ta một tay liền có thể bại hắn. Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy trên đài số 8 tráng hán. Cảm thấy hắn thật sự là quá càn rỡ. Cũng là ngay lúc này, một tiếng đồng dạng tiếng hừ nhẹ theo phía sau mọi người vang lên. Một cái tay liền muốn bại ta, ngươi không cảm thấy ngươi đối với mình quá tự tin qua sao? Mọi người nghe vậy ào ào quay đầu, đã nhìn thấy một cái màu đồng cổ da thịt nam tử đi tới. Tùy theo tách ra một con đường, chỉ nhìn thấy hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thả người nhảy lên liền rơi vào trên lôi đài. Dưới chân hắn lôi đài khẽ run lên, dưới chân sàn nhà đều bị dẫm đến biến hình. Số 8 tráng hán lại một địa xuất thủ, một chiêu khóa cổ đánh bất ngờ băng sơn quyền, lại bị hắn tùy tiện kéo cổ tay. Tráng hán đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác nói đối phương lực lượng, vội vàng thu hồi một cánh tay đem tại chính mình mặt. Oanh! Băng sơn quyền quyền đầu đeo băng sơn nứt địa lực lượng đánh vào cánh tay hắn phía trên. Lúc này đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở mép đáng tin phía trên. Trong miệng hắn ho ra máu, trong mắt phóng xuất ra khát máu quang mang, lau khóe miệng vết máu. Khẽ cười nói, a, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, bất quá dừng ở đây. Băng sơn quyền sắc mặt biến hóa, chỉ nhìn thấy số 8 tráng hán tốc độ cực nhanh phóng đi. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền vọt tới trước mắt hắn. Nhất quyền đánh vào hắn lồng ngực. Phía dưới, Trần Huyễn nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, nghi ngờ nói, ra ra, người áp người nào? Cùng lúc đó, có không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chỉ số 8 tráng hán. Tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc. Tại sao lại là số 8? Bọn họ hồ nghi, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đem tất cả đều áp số 8. Trần Huyễn trần chờ một hồi, lập tức đem tất cả gia sản đè đi lên. Người khác thấy thế, ào ào đuổi theo. Lúc này trên đài hai người phân phân hợp hợp, nhưng là lúc này dùng thắng thua mà tính. Tráng hán rõ ràng chiếm thượng phong, cái này khiến áp băng sơn quyền sắc mặt người dị thường khó coi. Phía trên một thanh có không ít người áp sai bảo bối. Lần này đã có người bị nội khố đều đè phía trên. Băng sơn quyền đánh chết hắn a, đánh chết hắn a. Có người mắt đỏ gầm nhẹ nói, lúc này thì có không ít người phụ họa. Trần Huyễn nói với Vương Đại Đông, ra ra. Ngươi chừng nào thì phía trên. Chờ đi, Vương Đại Đông chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Loại này cấp bậc chiến đấu hắn đều không muốn xem. Hắn nếu như bây giờ ra sân lời nói, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Nhiều như vậy không có ý nghĩa. Lúc này, tất cả mọi người phát ra điên cuồng gào thét, thì liền Trần Huyễn đều kích động đứng lên. Số 8 tráng hán tại băng sơn quyền quyền quyền va chạm. Cường đại kinh phong bốn phía, thổi đến mọi người không mở mắt được, mà cái kia băng sơn quyền thì là một mặt vẻ kinh ngạc. Một cánh tay bị oanh nhiên đánh nổ, rơi vào ngoài lôi đài, điều đó không có khả năng. Băng sơn quyền mảy may không thể tin nhìn lấy trên lôi đài cái kia đánh bại hắn người. Không có gì không có khả năng. Số 8 cười lạnh vẫy vẫy trên tay huyết dịch, khinh thường nói ra, băng sơn quyền đồng tử nhăn co lại, ánh mắt che lấp rời đi. Số 8 nhìn lấy hắn bóng lưng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người, khẽ cười nói, hôm nay ta liền buông lời ở chỗ này, liền xem như bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên ta đều có thể dốc hết sức thất bại. Mọi người xôn xao, cuồng, thật ngông cuồng, bọn họ rất lâu không có trông thấy như thế cuồng nhân. Cái này số 8 lai lịch gì? Có người hỏi người bên cạnh, cái này số 8 mới đến đây bên trong không đến 3 ngày. Chưa bao giờ lại qua thua trận, là một đầu chính cống hắc mã. Hôm nay hắn liên bại bảng xếp hạng thiên thủ trương cùng băng sơn. Quyền, có vấn đỉnh bảng đỉnh chi tư. Cái này sợ rất khó đi. Coi như hắn thực lực không tệ, muốn đồng thời khiêu chiến một đám người, cái này hoàn toàn là không thể nào. Ra ra, ngươi nhìn hắn có thể đánh thắng được bọn họ tất cả mọi người sao? Trần Huyễn hỏi, Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Ha ha, hắn không được, thanh âm hắn cũng không có đẻ ép, mà chính là rất bình thường nói ra. Bên cạnh hắn chính đang hoan hô người lập tức thì dừng lại. Hai mắt kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Câu nói này truyền đến số 8 bên tai, nhất thời để hắn dị thường khó chịu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hắn hai con ngươi sắc bén chừng lấy Vương Đại Đông. Trần Huyễn chố mắt nhìn đỉnh trở về, ngạo nghễ nói, gia gia của ta nói, ngươi không được, nếu như còn nghe không được ta tại nói một lần, ngươi không được, ngươi. Tráng hán trong hai mắt bắn ra một đạo lệ khí ép thẳng tới Trần Huyễn. Trần Huyễn cũng là cùng hắn nhìn thẳng, không sợ chút nào. Tráng hán khóe miệng cười lạnh, dùng tay chỉ Vương Đại Đông nói ra, tiểu tử, ngươi dám đi lên đánh với ta một trận sao? Lời vừa nói ra, chúng mắt người đều không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, chỉ nghe thấy có người sau lưng thầm nói, người này xem ra yếu đuối, nói không chắc không dám lên đi đâu. Đúng vậy à, muốn là ta sẽ giả bộ không nghe thấy. Số 8 hung ác như thế, không chừng lập tức mạng nhỏ thì cho chơi không có. Người này cùng Trần Thiếu có chút quan hệ, muốn đến số 8 cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Dù sao ngay trước Trần Thiếu mặt đánh chết người, hắn mình cũng phải đối mặt Trần Thiếu lửa giận. Trên đài số 8 nghe vậy, nhướng mày, nghĩ đến Vương Đại Đông thân phận khả năng không đơn giản, liền cười lạnh nói, tốt như vậy, ta nhìn ngươi da mịn thịt mềm, ngươi nếu là có thể sờ đến ta góc áo, ta coi như ngươi thắng tốt. Vương Đại Đông đứng dậy, dựng thẳng lên một ngón tay, lắc đầu nói, không nên không nên, không bằng dạng này, ngươi thua ngươi coi như ta cháu trai này bảo tiêu như thế nào. Ha ha ha, số 8 tráng hán cười to, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi làm sao có thể thắng ta, ngươi dùng cái gì thắng ta, ta sẽ không thua. Vương Đại Đông bước ra một bước, xoay người tiến vào trên lôi đài. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dưới đài có người hừ nhẹ nói. Số 8 tráng hán khẽ cười nói, có ý tứ, thật lâu chưa từng nhìn thấy giống như ngươi thú vị người trẻ tuổi. Phía dưới Trần Huyễn lại đối Vương Đại Đông tràn ngập lòng tin, đối với người chung quanh nói ra, ta 10 triệu áp gia gia của ta thắng, 5 triệu áp số 8 thắng, 8 triệu áp số 8 thắng, 1 triệu áp số 8 thắng. Ngoặc kép, cuối cùng, chỉ có Trần Huyễn một người áp Vương Đại Đông, người khác áp số 8 tráng hán. Tiền thế chấp tích lũy số tiền có 300 triệu nhiều. Rất nhiều người cơ hồ là xuất ra toàn bộ vốn liếng. Tráng hán cho Vương Đại Đông ném khiêu khích ánh mắt, Vương Đại Đông làm như không thấy, nói với Trần Huyễn, đem ta tất cả tiền đều áp ta. Tất cả mọi người khí tức nhất thời trì trệ. Vương Đại Đông theo thanh thứ nhất đến bây giờ, trên tay đã có không sai biệt lắm hơn 9 triệu tiền tài.